Chương 889, 889, pháp khí hộ thân. Đừng hiểu lầm, ta đối với ngươi loại này không biết kinh mấy tay nam nhân QNZ không hứng thú. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt thành thật khẽ nói, một bên Tưởng Lệ Nhiên lập tức bị 100.000 tấn bạo kích. Cái gì gọi là không biết kinh mấy tay? Tưởng Lệ Nhiên nghẹn thở ra một hơi, nhưng là nghĩ đến Ninh Hoan Tâm cái kia mọi việc đều thuận lợi nhanh mồm nhanh miệng, hắn lại bỗng nhiên có chu tờ nhục trí. Ngươi đã đối với ta không hứng thú, vậy ngươi nhìn ta làm gì? Tưởng Lệ Nhiên híp mắt, luôn cảm thấy Ninh Hoan Tâm tha ý độ đối với y chính mình rất kỳ quái. Có ý đồ nàng nha, nhất định là có cái gì không thể cho ai biết ý đồ, ta chỉ là hiếu kỳ. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Nhiên mỉm cười, tam thiếu, trên người của ngươi hẳn là có một kiện rất lợi hại pháp khí, cho nên ngươi mới đối cái này sơn trang nháo quỷ lời đồn hào không e ngại, đúng không? Tưởng Lệ Nhiên trên thân, có một cái mang theo người pháp khí hộ thân, đây là Lê Lạc Thi đã từng nói, nàng còn nói qua cái kia pháp khí rất lợi hại. Hiện tại, Ninh Hoan Tâm rốt cục cảm thấy nàng hôm nay cùng với Tưởng Lệ Nhiên thời gian không ít, mà lại hai người khoảng cách rất gần, nhưng là Ninh Hoan Tâm vô luận dùng linh lực của mình như thế nào thăm dò, đều không cảm giác được cờ Tưởng Lệ Nhiên trên thân pháp khí ba động, cái này đầy đủ nói rõ vấn đề. Hoặc là Tưởng Lệ Nhiên hôm nay không có mang kiện pháp khí kia, hoặc là chính là hắn kiện pháp khí kia thật sự rất nghịch thiên, lại có thể che đậy bản thân mình khí tức. Ân lúc này ngồi ở một bên trên ghế salon Tưởng Lệ Nhiên nghe được Ninh Hoan Tâm, đột nhiên sửng sốt một chút. Ngươi cảm giác được Tưởng Lệ Nhiên thật sự thật bất ngờ, bởi vì vì đại sư đem cái kia pháp khí giao cho mình thời điểm, tự nhủ qua trên đời này còn không có người tu sĩ nào có thể cảm ứng được khí tức của hắn. Tưởng Lệ Nhiên vẫn đối với đại sư lời nói tin tưởng không nghi ngờ, nhưng là hôm nay, Ninh Hoan Tâm thế mà cảm ứng được trên người mình pháp khí nàng. Mù mờ A vẫn là nói nàng thật sự rất mạnh. Tưởng Lệ Nhiên ánh mắt chớp động, hắn không biết mình theo bản năng hỏi lời đã lộ ra sơ hở. Ninh Hoan Tâm mặt ngoài ra vẻ cao thâm, bất động thanh sắc. Trên thực tế trong đáy lòng phi thường khiếp sợ. Lê Lạc Thi nói Tưởng Lệ Nhiên phía sau có một cái cao nhân kia đến cùng là thần thánh phương nào, là địch hay bạn? Hắn thế mà đem lợi hại như vậy pháp khí cho Tưởng Lệ Hành, như vậy bản thân hắn có bao nhiêu lợi hại, hắn muốn lại là cái gì? Một nháy mắt, Ninh Hoan Tâm đã nghĩ đến rất nhiều. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm trầm mặc, Tưởng Lệ Nhiên QNZ biểu lộ ngưng trọng, ánh mắt phức tạp nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Một lát sau, hắn đột nhiên vẻ mặt thành thật nhẹ nhàng mở miệng, đã ngươi đều biết, ta QNZ không có gì tốt giấu giếm, đừng tưởng rằng ngươi là người trong huyền môn cũng đã rất ghê gớm, ta QNZ nhận biết huyền môn đại sư, mà lại, so với các ngươi trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Cho nên ngươi nên rõ ràng biết mình nên làm như thế nào đi. Đã Tưởng Lệ Hành đã rời đi Tưởng ra, hai người các ngươi thích nổi danh liền tiếp tục đợi tại giới giải trí, thích du ngoạn liền vân du tứ xứ tu hành. Đây không phải rất tốt sao? Tưởng ra, có ta như vậy đủ rồi. Tưởng Tam Thiếu đây thật là nói trắng ra. Nghe được hắn, Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần, mỉm cười. Tam Thiếu, nhà chúng ta A Hành thật sự đối với Ngọc Hải Sơn tòa nhà, đối với các ngươi Tưởng ra vị trí gia chủ không thèm để ý chút nào, chúng ta cũng không hiếm có. Ninh Hoan Tâm nhếch miệng, lại tiếp tục khẽ nói lấy, ngươi cùng nó lo lắng A Hành, ngươi không bằng lo lắng nhiều lo lắng ngươi tỉ tỉ của mình đi. Nói đến đây, Ninh Hoan Tâm đột nhiên mắt sáng lên, chăm chú đe dọa nhìn Tưởng Lệ Hành con mắt.